Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 102, Thượng Quan Trưởng Lão đột nhiên tới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, căn cứ tả đạo chân thật sự nhắc nhở. Tiểu Tuệ Minh lại nhìn một cái họa quyền, nhất thời, thoáng cái nhảy. Bởi vì kia nhiều đóa đám mây ở đó trên bầu trời, nhiều đóa vây quanh đến cùng một chỗ, nhìn thật kỹ lại là khéo léo hợp thành một cái lớn vô cùng nữ tử đầu, liền cùng bọn họ lần đầu gặp trong cao không mộng ma đầu độc nhất vô nhị. Mặc dù lúc ấy Tiểu Tuệ Minh bởi vì ngủ thiếp đi, không thể ở thực tế chính giữa chính mắt thấy, nhưng là hắn nhưng ở trong mộng cũng nhìn được. Này này, làm sao biết, này cũng sẽ không chính là cái kia cái gì mộng ẩn nương chứ. Tiểu Tuệ Minh quả thực là dọa sợ không nhẹ, thân thể nhỏ khẽ run, xỉ xỉ xách xách hỏi, ngươi đoán không sai, chính là nàng. Tả đạo chân như đinh chém sát nói, bất quá, nàng là không có cái kia năng lực đang vẽ trung biến ảo thành cái dáng vẻ kia. Còn nữa, kia họa quyển ngay cả Hạ Hầu đại nhân cũng không có cách nào đem người trong bức họa cho tiếp đón ra họa quyển, nhưng là này mộng ma lại có thể biến ảo đến thế giới hiện thật bên trong đến. Cũng thật là quỷ dị sở tư, tiền bối kia ở vừa mới chạy tới cùng hắn lúc đối chiến cũng chưa có phát hiện này tình huống dị thường sao? Dĩ nhiên phát hiện, nhưng là bởi vì tình huống khẩn cấp. Cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Còn nữa, nàng cảnh giới đã đạt đến kinh khủng vừa người đại viên mãn. À, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là cả kinh. Vậy nói như thế, nàng cảnh giới so với ngài còn có đại trưởng lão cũng cao. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc hỏi, cũng không phải là ấy ư? Nếu không, ta còn có thể làm cho nàng đả thương sao? Bất quá cũng còn khá. Cũng không đáng ngại, tả đạo chân nghiêm túc nói, như vậy hạ nhưng là xong rồi, nếu như nàng là người xấu chỉ thị tới đặc biệt đối phó chúng ta Huyền Châu Đại Lục, kia không phải là không có người có thể hàng phục nàng sao? Tiểu Tuệ Minh kinh hoàng nói, ha ha, tiểu hài tử sạch nói bừa, không có người có thể hàng phục nàng, không phải là ngươi đã đem nàng hàng phục sao? Bất quá ngươi hàng phục có lẽ chỉ là nàng một đạo phân thân. Ta có loại cảm giác này, như vậy tranh vẽ, khả năng không chỉ là chỉ có như vậy một bước. Tả đạo chân tâm sự nặng nề nói, ta, Tiểu Tuệ Minh trợn lớn con mắt, kinh ngạc nhìn tả đạo chân, tiền bối ngươi đây là nói đùa ta đây chứ. Theo ta kia võ vẽ mèo quào, liền cho nàng nhét kẽ răng cơ hội cũng không có. Trực tiếp để cho nàng một hơi thở thổi chết cũng nói không chừng đấy chứ. Không sợ ngươi tự ti nói, theo lý thuyết xác thực như thế, chính sở vị vừa người bên dưới tất cả con kiến hôi, hợp thể cảnh tu sĩ đối trận bên dưới cảnh giới tu sĩ, vô luận đối phương là biết bao nghịch thiên đều chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần. Bởi vì liền cảnh giới mà nói, phân thần cảnh đỉnh phong cùng hợp thể cảnh sơ kỳ, vậy cũng là khác nhau trời vực. Nhưng là, trong thân thể ngươi, hình như là có một loại sức mạnh đặc biệt. Phảng phất chính là đặc biệt chế ước nàng như vậy lấy họa là sát khí ác ma một dạng bất quá rốt. Cuộc là cái gì? Ta đến bây giờ còn là không có có làm rõ ràng. Chỉ là có một loại trực giác. Còn nữa, người hữu duyên đạt được kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp, cũng là người có thể phá nàng một nguyên nhân trọng yếu một trong. Bởi vì kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt cũng là đến tự vẽ tranh giới công pháp, mấy trăm năm nay đến cũng có đáy lòng thuần túy người may mắn đạt được từng thu được công pháp này, nhưng là tu luyện cũng lấy thất bại chấm dứt, thậm chí ngay cả nhập môn đều vào không được. Tả đạo chân chậm rãi nói, vẽ tranh giới, đáy lòng thuần túy người. Tiểu Tuệ Minh nhỏ giọng ừng ực đạo, hắn đột nhiên nhớ lại phe kia Ngọc Nghiễn, cái kia đẹp đến mức tận cùng nhìn ra xa biển khơi nữ tử. Không tự chủ được, hai tay bưng bít ở trên ngực. Ừ, ngươi làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Cũng là ngươi đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tả Đạo Chân nhìn đột nhiên hành động quái dị Tiểu Tuệ Minh. Ân ngần hỏi, ồ, không không nghĩ lên cái gì, cũng không có không thoải mái. Tiểu Tuệ Minh ấp a ấp úng nói, hắn đã đáp ứng kia quần áo trắng nữ tử, tuyệt đối không thể nói ra nàng chỗ. Nếu đáp ứng nhân ra chuyện, vậy hắn nhất định phải làm đến. Bởi vì, thành thật là làm người gốc rể. Đây là hắn một mực tuân thủ căn bản quy tắc. Trong tiềm thức đã sớm thâm căn cố đế hành vi quy tắc. Vậy thì tốt, bất quá, nếu như ngươi nhớ ra cái gì đó, ngươi nhất định trước tiên phải nói cho ta biết, để tránh bị người có lòng cho lợi dụng. Tả Đạo Chân hướng dẫn từng bước nghiêm túc nói. Lệ, đột nhiên, liền nghe kia vốn là đứng lặng yên ở một bên thân thể to lớn kim đồng thần ưng bỗng nhiên hét lên. Một tiếng, Tiểu Tuệ Minh Tả Đạo Chân vội vàng ngẩng đầu nhìn lúc. Chỉ thấy viễn không một đạo tóc trắng áo trắng vĩ đại bóng người. Ngọc Thụ Lâm Phong, Đằng Vân Giá Vũ, như một đạo lưu tinh, vội vàng hướng bọn họ đứng lập chỗ lướt nhanh tới. Ha ha, ta ngược lại thật ra ai đó. Nguyên lai, là thượng quan đại trưởng lão đến. Chỉ thấy kia thượng quan đại trưởng lão ở đó trong mây mù một. Bước trăm trượng, trong nháy mắt, đã đến trước mắt. Hắn vừa tung người, nhảy xuống tầng mây, vững vàng đứng ở Tuệ Minh đám người đứng chỗ. Sau đó, hắn cười ha hả nói, Đạo Chân huynh, các ngươi dọc theo con đường này còn thuận lợi nhỉ? Ha ha, thượng quan huynh, ngươi an bài cho ta chuyện thật tệ nha. Còn nói gì thuận lợi, ta bộ xương già này, cũng thiếu chút nữa vứt xuống này vùng hoang dã rồi. Tả Đạo Chân một chút cũng không khách khí ha. Ha cười nói, ừ, xảy ra chuyện gì? Là ai gây to gan như vậy? Còn dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Tìm ngươi phiền toái. Thượng quan đại trưởng lão thần sắc cứng lại, nhíu mày một cái, ngạc nhiên hỏi, ha ha, còn Thái Tuế đâu rồi? Ta thiếu chút nữa thì trở thành thổ địa công công bị chôn. Ha ha ha, Tả Đạo Chân vừa nói, liền đem thế nào đi Tam Thanh Tông. Tam Thanh Tông biến cố, cùng với nửa đường gặp mộng ma, thiếu chút nữa bị lưu trong tranh, làm sao phá mộng họa cảnh vân vân. Một tia ý thức khổ thủy cho hết đổ ra ngoài, ngay cả một bên đứng nghiêm khổng lồ kim đồng thần ưng, đều tại một bên cô réo lên không ngừng, phảng phất là ở giành công mời phần thưởng, hoặc như là ở kể thế nào không dễ dàng. Dĩ nhiên, nhìn kỹ lời nói, hẳn giành công mời phần thưởng có khả năng lớn hơn một chút. Ồ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ, ta Huyền Châu Đại Lục đúng là phải có một trận đại hạo kiếp rồi hả? Thượng quan đại trưởng lão có chút cúi đầu ra vẻ trầm tư. Lẩm bẩm nói, há, nói như vậy, tiểu hoa hoa đây là công pháp nhập môn. Thượng quan đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn một chút một bên yên lặng cao vút, im lặng không lên tiếng Tiểu Tuệ Minh hỏi. Tiểu Tuệ Minh chớp tiểu con mắt, nhìn đại trưởng lão, chậm rãi gật đầu một cái. Hảo hảo hảo, đây là ta nhiều ngày trôi qua như vậy, duy nhất nghe được một cái tin tốt. Thượng quan đại trưởng lão bước nhanh đi tới trước, vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh nhỏ yếu bả vai, cao hứng nói, ừ, không đúng rồi, nghe thượng quan huynh ý này, chẳng lẽ là còn có ai ở ngươi cái quyền này nghiêng võ lâm đại trưởng lão xúc phạm người có quyền? Thế rồi hả? Không thể nào, đây chẳng phải là tìm ngược sao? Tả Đạo Chân vừa nói đùa vừa nói thật hỏi, ai? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên chỉ thấy thượng quan đại trưởng lão thở dài một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi nói. Xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc.